Dung Cảnh cúi đầu, ánh mắt ôm nhu như nước nhìn Vân Thiện Nguyệt. Lát sau, môi hắn lại hạ xuống, ôm nhu lưu luyến, cúi đầu nỉ non nói: "Vì sao thời gian trôi qua lại chậm như thế?" Nàng nghiêng đầu tránh thoát, giọng nói không tự chủ được mà hạ thấp theo hắn: "Vì sao lại nói như vậy?" "Còn không đến trời tối." Dung Cảnh phun ra bốn chữ. Nàng đỏ mặt đẩy hắn ra, trên mặt nhiễm đỏ một tầng, nhấc chân đi ra ngoài. Dung Cảnh giữ chặt nàng, nàng giận, liếc mắt với hắn một cái: "Không phải ngươi muốn ăn kem ly sao? Ta nhìn thấy Lăng Liên cầm đồ đi phòng bếp rồi." "Tốt lắm, chúng ta đi qua xem." Dung Cảnh cười cười, đi theo Vân Thiển Nguyệt nhấc chân ra ngoài. Hai người ra khỏi cửa phòng, Lăng Liên đang từ phòng bếp đi ra, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu thư, đặt đồ ở trong phòng bếp nhỏ hả? Triệu Mama đang ở bên trong, chuẩn bị bữa trưa. Một người đang rất bận rộn, thính tiết thính dụ đến giúp bà. Ngài có muốn nô tỳ và y tiết hỗ trợ không?" "Không cần, hắn giúp ta." Vân Thiển Nguyệt đưa tay chỉ Dung Cảnh. Lăng Liên gật đầu, Dung Cảnh cười lắc đầu. Hai người tới phòng bếp, Triệu Mama, thính tiết thính dụ đều ngừng tay thỉnh an hai người. Vân Thiển Nguyệt khoát tay: "Các ngươi làm việc của các ngươi, không cần để ý chúng ta." Dứt lời, nàng nói với Dung Cảnh: "Lại đây rửa tay." Lần trước, nàng làm bít tết cho Phong Tẩn cũng không cần hắn hỗ trợ. Dung Cảnh đứng bất động, nhắc nhở nàng: "Phong Tẩn là Phong Tẩn, ngươi có thể giống hắn sao?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Dung Cảnh cười đi tới, hai người bốn tay chen chúc tại một cái bồn nước. Tay hai người đều rửa sạch, Vân Thiển Nguyệt giao nhiệm vụ cho Dung Cảnh: "Rửa dâu tây và nho." "Được." Dung Cảnh gật đầu, xắn tay áo lên, bắt đầu làm dựa theo phân phó của nàng. Vân Thiển Nguyệt đi lấy nồi và bếp trước, cầm lấy một cái nồi to cỡ trung, đổ sữa bò vào đun sôi, lại đem dâu tây và nho của Dung Cảnh rửa xong, cho vào trong chén, giã dâu tây và nho ra, sau khi đã nấu sữa xong, chia thành hai phần. Cho dâu tây và nho vào hai phần sữa riêng, sau đó dựa theo trình tự làm kem trong trí nhớ, làm từng bước một. Tại phòng bếp yên tĩnh, không người nói chuyện, tuy rằng Triệu Mama và Thính Tuyết Thính Vũ đang làm việc, nhưng thỉnh thoảng tò mò, nhìn sang Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy tiểu thư làm thật nhiều đồ. Dung Cảnh làm xong nhiệm vụ, nàng giao cho, liền đứng ở phía sau nhìn nàng, con người trong suốt lóe lên cảm xúc rất nhỏ, giây lát sau, hắn thấp giọng hỏi: "Sao nàng lại biết làm cái này?" Vân Thiển Nguyệt dừng động tác lại một chút, mím môi nói: "Trước kia, ta ra ngoài làm nhiệm vụ trong một tiệm làm kem ly nên học được. Nhưng nơi này không có hương liệu phụ trợ, chỉ sợ làm ra hương vị không ngon giống như người ta." "Bích Tết cũng là học được như vậy?" Dung Cảnh hỏi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nàng làm xong tất cả, hỏi Triệu Mama: "Trong diện chúng ta có bao nhiêu người?" "Hồi tiểu thư, tính cả cảnh thế tử cùng thủ vệ và sai vặt là 12 người, Triệu Mama lập tức đáp lời. "Tốt, mỗi người một phần." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, quay đầu nói với Dung Cảnh: "Đi lấy chén đĩa đến." Dung Cảnh đứng bất động, nhắc nhở nàng: "Nàng làm cho ta chứ không phải mỗi người một phần." "Loại này có nguồn từ phía Đông Lương, thể chất của ngươi thiên hàng, không thể ăn nhiều." Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn Dung Cảnh, dùng cánh tay đụng hắn: "Nhanh đi lấy đi, phải đối xử bình đẳng." Dung Cảnh xoay người, lấy ra 12 cái chén sắp thành một hàng. Vân Thiển Nguyệt đổ đầy sữa vào từng chén, dùng ánh mắt tò mò của mọi người, thúc giục chân khí, hàn khí nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay của nàng tràn ra. Không đến một lát, sữa trong 12 cái đĩa đều đông lại. Lát sau, nàng thả tay xuống, chống lại ánh mắt trợn to của đám người Triệu Mama và Dung Cảnh nhướng mày, dỗ dỗ tay nói: "Có thể ăn rồi." Đám người của Triệu Mama nhìn 12 cái chén rất xinh đẹp, cũng chưa tiến lên mà chỉ nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh mỉm cười, xoay người ra ngoài phòng bếp. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn hắn: "Ngươi không thích sao? Không ăn đã đi rồi." "Chẳng lẽ nàng muốn ta ăn ở trong này sao? Mang vào trong phòng đi." Dung Cảnh không quay đầu lại, nói với nàng.